Chiến thần Sở Bắc, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Mà này, phòng chúng tôi cũng có không ít người đợi thuê đây. Nếu thực sự không trả nổi tiền thì sẵn dịp bây giờ cô mau dọn ra đi. Có thể cho mấy người ở đến bây giờ, tôi cũng đã rất nhân từ rồi. Còn tiếp tục như vậy, tôi cũng phải hít gió Tây Bắc mà sống rồi. Nghe chị ta nói một hơi, Lạc Tuyết thở dài trong lòng, vẻ mặt lại càng bất đắc dĩ. Từ sau khi sinh con gái, cô và mẹ vẫn luôn ở đây. Tuy cuộc sống túng quẫn, tiền thuê nhà thi thoảng đưa trễ một hai ngày, nhưng chưa từng đến mức không có một đồng nào. Hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ trễ một ngày mà thôi. Bây giờ chị Ngô nói như vậy, ít nhiều cũng có chút làm tổn thương người khác. Chị Ngô, chị cho Thư thả thêm vài ngày đi ạ, chẳng phải còn 3 ngày nữa sao? Trong vòng 3 ngày, chúng tôi chắc chắn sẽ nộp đủ tiền. Lạc Tuyết cắn răng, vẫn cố sức vớt vát. Dù sao, đột nhiên bị đuổi đi như vậy, cô cũng không thể đưa cả nhà đi lang thang ngoài đường được. 3 ngày, nhỡ đâu vẫn chưa giao đủ thì sao? Chị Ngô hừ một tiếng, giọng vịt đực lại nghe càng cay nghiệt. Nếu khiến tôi trễ nải cho thuê lại, cô có biết phải đền bao nhiêu tiền không? Nói nghe hay hơn cả hát. Cô với mẹ cô y hệt nhau, cũng chỉ có thể mỗi nói miệng được thôi. Lạc Tuyết cúi đầu, vẻ mặt chua xót, trong lòng dù cảm thấy cực kỳ tủi hơn, nhưng một câu cũng không nói ra lời. Không dễ gì mới nhẹ lòng được một chút. Lúc này, thoáng chốc đã ngã xuống đáy vực. Ở sau lưng, Sở Bắc khẽ nhíu mày, thấy Lạc Tuyết không muốn chuyển đi. Anh lập tức muốn tiến lên, định mua đứt căn nhà này. Dù sao, trong tay của Sở Bắc còn có tập đoàn Bắc Dã. Cho dù mua cả khu nhà này, đó cũng chỉ chuyện còn con mà thôi. Chỉ là, chưa đợi anh lên tiếng thì chị Ngô đột nhiên khẽ cười. Con ngươi xoay chuyển, nhìn Lạc Tuyết, tiểu Lạc à, không phải chị không hợp tình hợp lý. Chỉ là chị còn phải nuôi gia đình nữa. Cũng hết cách rồi, như vậy đi. Nếu cô thật sự muốn ở tiếp, tôi còn có một cách. Cách gì? Lạc Tuyết lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút hy vọng. Ngược lại Sở Bắc nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được gì đó. Quả nhiên, chỉ thấy chị Ngô nhếch miệng, vẻ mặt đầy ẩn ý lên tiếng. Tiểu Lạc à, chị nói thật với cô câu này. Nhà cửa bây giờ đúng là rất khó tìm. Chỗ của chị đây tuy tầng gác cũ một chút nhưng trang hoàng bên trong chẳng tệ chút nào. Không biết có bao nhiêu người bỏ giá cao muốn giành thuê kia. Nhưng mà, thấy cả nhà cô cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, chúng ta cũng quen lâu rồi. Như vậy đi, chỉ bằng cô thêm một chút tiền nhà. Tôi sẽ thư thả thêm vài ngày. Mấy người muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Thế nào, cách này cũng không tệ chứ. Cách chương.